5. Đường lên cổng trời. Chiếc xe khách cũ kỹ và ì ạch như một con trâu già dừng lại trong sân một trại tù xa lạ. Lúc ấy có lẽ đã quá nửa đêm, hoặc đã 1-2 giờ sáng. Giờ này đêm qua, đêm Giáng sinh năm 1977, xe chúng tôi đang chạy ngang cầu Long Biên ở thủ đô Hà Nội. Đêm tối phủ mờ những cảnh tượng chung quanh làm tôi chẳng thấy được gì nhiều. Lúc nãy, khi xe chạy qua khu nhà cán bộ và dừng lại một chập, sau đó chạy vào qua cổng trại thì tôi mới biết là đã đến nơi. Từ trong xe nhìn ra, tôi thấy có khoảng 5-6 cán bộ đứng gần bến xe. Họ mặc áo bông, đầu đội mũ, có che tai và cột lại dưới cằm giống như người lính Liên Xô. Mang bao tay và cầm đèn bấm, có người cầm quyển sổ. Một lúc sau, một nhóm tù nhân 20 người chúng tôi từ trại Nam Hà vừa chuyển lên được lệnh xuống xe. Tay vẫn còn bị dính cùm nhau từng đôi một. Cái lạnh khủng khiếp. Vừa bước ra khỏi xe, bất ngờ tôi chạm ngay với cái lạnh khủng khiếp. Lúc còn trên xe, nhìn ra thấy cách ăn mặc của các cán bộ, và nhất là khi thấy hơi khói ở miệng thoát ra ngùn ngụt mỗi khi họ nói. Tôi biết là ở bên ngoài trời rất lạnh nên đã cẩn thận cài khuy áo, quấn thêm lên cổ chiếc khăn lông. Nhưng đầu và chân vẫn để trần, vì lúc đó tôi cũng không có mũ và giày, chỉ mang đôi dép râu do trại Nam Hà phát. Khi vừa bước ra, tôi nghe choáng váng và bật ngược về phía sau, như có một quả đấm cực mạnh vô hình tống vào mặt tôi một cách quá bất ngờ. Thì ra đó là làn khí lạnh mà tôi va chạm lần đầu tiên ở bên ngoài. Tôi chưa kịp hoàn hồn để nhận biết hết tính cách khủng khiếp của cái lạnh, bỗng chốc tôi cảm thấy mình như đang trần truồng. Sao lạ kỳ thế này? Tôi nhớ là mình có mặc quần áo cẩn thận, có cài thêm cái áo vệ sinh bên ngoài bộ đồ săn của trại, có khăn lông quấn ở cổ nữa. Nhưng tự nhiên các thứ vải vóc trên thân thể tôi biến đi đâu hết, để tôi đứng trần truồng giữa cái lạnh khủng khiếp này. Nhìn lại, tôi vẫn thấy còn quần áo dính trên người. Thế nhưng lạ một điều là trong khoảnh khắc, toàn thân tôi trở nên tê dại, không còn cảm giác nữa. Áo quần có đụng chạm vào cơ thể, thế nhưng dường như tôi không biết, chỉ nhìn thấy nó còn đó. Trong lúc đứng đó, tôi cố mở miệng và định nói vài câu với người bạn đang bị còng chung, thế nhưng hàm của tôi cứng lại như bị khóa nên không nói ra lời. Lúc đó hai đầu gối của tôi tự nhiên biến đi đâu, để đôi chân tôi cứng lại như hai khúc gỗ thẳng tắp. Thì ra cái lạnh không được đề phòng trước đã đánh tôi ngã gục, đã làm tê dại hết các tế bào xúc giác và làm cho hệ thần kinh của tôi hoạt động bấn loạn. Ngày xưa khi đọc báo, tôi có thấy nói đến cái lạnh chết người, nhưng lúc đó tôi không hiểu, chỉ nghĩ đó là cách nói trong văn chương chữ nghĩa. Nhưng chỉ trong mấy phút vừa qua, tôi đã hiểu, và có lẽ tôi còn hiểu rõ ràng hơn những tác giả đã viết nên câu cái lặng chết người. Lúc rời trại Nam Hà ra đi trong đêm Giáng sinh hôm qua, thời tiết ở đó cũng đã khá lạnh, nên tôi lấy cái áo vệ sinh do trại phát mặc thêm bên ngoài bộ đồ săn của trại. Mặc như thế cũng đủ với cái lạnh vào khoảng 8 độ C của vùng núi đá Vôi, Nam Hà. Trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi vật vã lăn lộn trên chiếc xe già nua lúc nào cũng ì ạch, bò lết, leo lên những dốc núi cao. Có lúc xe chạy giữa vắt đá treo leo, một bên là núi, còn bên kia là thung lũng sâu, nhìn xuống phải chóng mặt. Trên đường đi, vì bị dằn vặt nhiều quá nên tôi cảm thấy nóng, và có lần đã phải cởi áo vệ sinh ra cho dễ chịu. Nhưng khi xe lên đến độ cao, và nhất là càng về chiều càng lạnh, nên tôi mặc áo ngoài cẩn thận. Lúc trời về khuya, cứ lặn dữ dội ập đến. Tôi chỉ còn biết co ro, ngồi dựa lưng vào những gì có thể để tìm chút hơi ấm. Dĩ nhiên lúc đó, tất cả cửa gió trên xe đều được đóng. Hơn nữa, nhờ có đông người, 20 người tù và 5 cán bộ áp tải, nên hơi người cũng làm cho tôi cảm thấy ấm hơn đôi chút. Lúc ở trên xe, ai có muốn mặc thêm quần áo cũng không có, vì đi đường mỗi người chỉ có một túi sắt nhỏ. Còn tất cả nội vụ đều được cho vào bao bị chất đống trong xe, khi tới nơi mới được lấy ra. Thì ra cái lạnh của trại Nam Hà không thấm vào đâu so với cái lạnh khủng khiếp nơi tôi vừa đặt chân đến, mà tôi đoán là dưới 0 độ khá xa. Lúc đó tôi chẳng biết mình đang ở đâu và trại mà chúng tôi vừa đến tên gì. Chỉ có một điều tôi biết được là trại này nằm về hướng Bắc, cách trại Nam Hà một ngày đi xe 24 tiếng, và ở trong một vùng núi rất cao. Vì xe chở chúng tôi lúc nào cũng ì ạch leo dốc, tiếng máy gầm inh ỏi, nhà khói đen um tùm, và thỉnh thoảng phải ngừng nghỉ để đổ thêm nước vì máy xe nóng quá. Đêm giá băng. Lúc này trời đã quá muộn về sáng, và lại thời tiết lạnh khủng khiếp, nên vừa xuống xe là chúng tôi được tháo còng ngay và nhận lại nội vụ. Sau đó được đưa vào một buồng bên để nghỉ qua đêm. Mặc dù mới đứng trong sân chừng 15 phút, nhưng mặt tôi lạnh và cứng như tảng nước đá, đầu nhức như muốn vỡ làm hai. Hai tay tôi dính vào đầu cứng như hai miếng bánh đa mỏng mỏng giòn. Nếu dùng tay búng mạnh sẽ bị vỡ tan và rơi xuống đất. Đôi chân cứng đờ và thẳng tắp, không còn bước đi được, nên một anh bạn trẻ phải giúp dìu tôi vào buồng. Đó là một buồng giam nhỏ, có lối đi ở giữa và hai bên có sàn ván để nằm, có tầng bên trên. Vào buồng xong, việc đầu tiên là chúng tôi xỏ hết bao bị ra, tìm thứ gì có thể mặc được thì mặc hết vào người. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được vì quá lạnh. Mặc dù sau một ngày đi đường lăn lộn mệt nhọc, tôi cố thu người lại càng nhỏ càng tốt, nhưng nằm co thế nào đi nữa vẫn thấy da thịt của mình còn quá nhiều chỗ phải đụng chạm với khí lạnh bên ngoài. Lúc nằm yên, tôi hình dung ra con rết là một loại côn trùng bé tí ti nhưng có răng thật sắc, đang bò trong cơ thể của tôi, chui vào các lỗ chân lông, đi vào hơi thở, chui vào các mạch máu và đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể tê dại của tôi, đang cuộn tròn như một con sâu. Lúc đó tôi mới nhớ lại là các cán bộ đây ai cũng mặc áo bông, giày cộm, đầu đội mũ, có rèm che tai gần như kín mặt, tay mang găng len hoặc da. Với cái lạnh khủng khiếp này, các loại quần áo bằng vải hoặc bằng len, cho dù có mặc bao nhiêu lớp trên người cũng không hề thấm vào đâu. Phải mặc đồ bông mới chống được lạnh. Nằm một chập hình như ai nấy cũng đều không chịu thấu nổi cái lạnh bất ngờ này, nên cả đám đông chúng tôi tự động ôm nhau, người này rúc đầu vào người kia như lứa chó con. Tất cả 20 con nằm trong ổ, chúng tôi đâu ngờ phải chịu cái lạnh chết người như thế này. Nếu biết trước ít ra hoàn cảnh, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thứ gì đó để chống lạnh trong hoàn cảnh có thể chuẩn bị được. Đêm đó ai cũng thắc mắc ở đây là đâu mà lạnh như thế này, và trại này là trại gì. Sáng hôm sau, cả đám chúng tôi trỗi dậy trong cơn mệt rã rời, một phần vì bao nhiêu nhiệt lượng trong người đã được đưa ra dùng để chống lại cái lạnh khủng khiếp bên ngoài, phần nữa lại vừa mất ngủ sau một ngày bị dằn sốc suốt 24 giờ trên xe. Sáng nay tôi mới để ý căn buồng này rất bẩn thỉu, vàn sán, sàn ván cũ kỹ và nứt nẻ nhiều nơi. Có hai cửa sổ nhỏ chắn song sắt, tầng dưới cắt mặt đất khoảng 50 phân và tầng trên cắt tầng dưới chừng hơn một thước. Như vậy, người nằm tầng dưới không thể đứng thẳng được, chỉ ngồi hoặc bò lết, nếu không sẽ bị va đầu vào sàn trên. Lúc sáng ngày, bên ngoài sương mù đã phủ dày đặc nên chúng tôi không nhìn thấy gì, chỉ loáng thoáng thấy có bức tường bao bọc trước sân buồng, có cánh cửa mở vào sân và một nóc nhà làm nhà ăn. Lợp lá thật bậy rạc nằm phía sau. Nhà cửa đây xấu xí và dơ bẩn, không như trại Nam Hà mà chúng tôi vừa bỏ ra đi. Sáng ngày, tôi cảm thấy bớt lạnh, có lẽ nhờ số chăn màn và hơi ấm thân thể của 20 con người trong căn phòng đóng kín đêm qua. Bên ngoài, trời vẫn còn âm u vì sương mù vây kín. Mặc dù chúng tôi đoán là bình thường, giờ này mặt trời đã lên cao. Mãi một lúc rất lâu mới nghe có tiếng động ở bên ngoài, là chúng tôi giật mình nhìn ra nhưng chưa thấy ai. Thình lình có dáng người bước rất nhanh vào sân buồng. Người mới xuất hiện này có vóc dáng to cao, mặc áo bông che kín cả cổ, đội mũ có vải che tai như kiểu của quân đội Liên Xô, mang găng tay và cầm một chùm chìa khóa khá to, có đến mấy chục chiếc. Người này đến bên cửa sổ nhìn vào, hai tay đang xoa vào nhau làm chùm chìa khóa kêu rộn ràng. Con người lạ mặt này có thân hình đã to, lại mặc áo quần dày cộm ở trên người, càng làm cho con người ấy to hơn. Trại Quyết Tiến, cổng trời. Khi người đó đứng bên ngoài nhìn vào, chúng tôi bên trong cửa sổ lên tiếng chào cán bộ. Người bên ngoài lên tiếng đáp lại: tôi không phải là cán bộ, tôi là trật tự. Khi nói, miệng anh ta nhả khói tùm như người đang hút thuốc lá. Đó là lần đầu tiên tôi nghe hai tiếng trật tự, vì ở trại Nam Hà không có anh tù nào làm trật tự như ở đây. Khi biết anh cũng là tù, chúng tôi dạn dĩ hơn nên bắt đầu tìm hiểu những điều chúng tôi thắc mắc suốt đêm qua. Chúng tôi thay nhau hỏi những câu hỏi đầu tiên mà hình như ai cũng nói ra cùng một lúc. Trại này là trại gì? Ở tỉnh nào? Anh tù trật tự này mặc dù không phải là con người vui vẻ nhưng tỏ ra là một người dễ chịu, ăn đáp nhanh: các anh đang ở trại Quyết Tiến, cổng trời, trong tỉnh Hà Tuyên. Vì chúng tôi là người miền Nam, chưa biết vị trí các tỉnh miền Bắc, nên có anh hỏi: vậy tỉnh Hà Tuyên nằm ở đâu ạ anh? Nằm giáp ranh Trung Quốc, và trại này cách biên giới Trung Quốc 10 cây số. Lúc đó 20 người chúng tôi thi nhau hỏi làm ăn tù trật tự bên ngoài, không biết trả lời ra sao. Tôi hỏi to: thế trại này có tù chính trị miền Nam không anh? Anh chưa kịp trả lời thì có một số cán bộ bước vào sân và anh trật tự làm thinh. Tôi nhận ra trong số cán bộ vừa bước vào có thiếu úy Lạc ở Nam Hà, người có trách nhiệm áp giải chúng tôi lên trại này. Sau khi đứng ngoài sân nói gì với nhau một lúc, anh trật tự tới mở cửa buồng của chúng tôi. Một cán bộ cấp thiếu úy, người khá nhỏ, bước vào buồng ra lệnh cho chúng tôi mang hết nội vụ ra sân để khám xét. Việc kiểm tra này là thủ tục thông thường khi tù nhân chuyển tới một trại mới. Chúng tôi khệ nệ, tay sắt nắt mang tất cả những gì mình có và theo một hành lang hẹp dẫn ra sân trại nơi chúng tôi xuống xe đêm qua. Thời tiết bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng. Tôi bước đi vừa rét vừa run, mặc dù tôi đã mặc vào người thêm mấy lớp quần áo, nhưng mấy cái lặn ở đây, quần áo chẳng thấm vào đâu. Ra đến nơi, tôi thấy bày sẵn một bàn nhỏ và có một số khá đông cán bộ đang chờ sẵn. Tất cả đều mặc áo bông và đội mũ Liên Xô. Cuộc khám xét bắt đầu. Theo quy luật trại, tiền bạc và các đồ quý giá đều phải gửi lưu ký. Riêng quần áo có thể gửi lưu ký hoặc giữ lại dùng trong trại tùy ý. Nhưng nếu giữ lại đưa vào trại thì phải bị đóng dấu cải tạo bằng hắc in thật to sau lưng áo và trên ống quần. Đóng dấu như vậy coi như bộ đồ ấy đã bỏ đi, nên nhiều người vẫn tiếc rẻ và muốn gửi lưu ký để khi ra về có một bộ đồ mới mà mặc. Động lòng chắc ẩn. Trong lúc đang kiểm tra và có mấy anh định gửi lưu ký quần áo, cán bộ lạc bước gần tới nói nhỏ, giọng khá xúc động: ở đây rét lắm, các anh giữ lại quần áo mà dùng, đừng gửi lưu ký mà làm gì. Một lúc sau, khi đã khám xét và bàn giao xong, anh tiến lại nhóm chúng tôi nói nhỏ, không để cho cán bộ trại quyết tiến nghe thấy. Ở trại Nam Hà sướng như thế mà các anh không chịu, bây giờ phải lên đây. Tôi cũng chẳng biết nói ra sao. Thôi các anh ở lại, cố gắng cải tạo và nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói xong, anh quay đi thật nhanh. Tôi rất cảm động khi nghe cán bộ lạc nói những lời đó. Sau 2 năm bị bắt, đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy lòng nhân nơi một người cán bộ. Tôi cảm thấy ái ngại cho số phận. Anh cảm thấy ái ngại cho số phận của chúng tôi, những con người mà anh biết là đang đi vào cõi chết. Qua câu nói bảo đừng gửi lưu ký quần áo, người cán bộ có ý nhắn là không bao giờ có dịp nhận lại nữa. Và câu nói sau cùng trước khi chia tay đã cho chúng tôi biết phần nào về số phận của mình. Ngay hôm đó, nhóm 20 người chúng tôi được chia ra làm hai, 14 người nhập vào đội lao động và 6 người lên khu kiên giam, trong đó có tôi. Khu kiên giam là một nhà dài bằng đá tối om, có hành lang nhỏ ở giữa, chia ra mỗi bên 5 buồng hẹp, mỗi buồng khoảng 3 thước bề ngang và có sạp nằm bằng ván hai bên cho 2 người. Trên tường phía ngoài có cửa sổ nhỏ và cầu tiêu kế bên. Hàng ngày có anh tù đến gắn phân nơi hầm nhà cầu thông ra phía ngoài. Lúc tôi tới đã có sẵn mấy người trong khu kiên giam. Tôi vào chung buồng với anh Trần Phụng Tiên. Các buồng bên có các anh Nguyễn Sĩ Thuyên, Ngô Đình Thiện, Mai Ngọc Y và Vũ Văn Vàng. Mấy ngày sau nhờ liên lạc và hỏi thăm anh em các buồng bên cạnh và hỏi chuyện ăn tù gắn phân, chúng tôi được biết thêm về trại này. Đó là trại Quyết Tiến, nằm sát ngay biên giới Trung Quốc, thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Tuyên, tức là 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang gọi nhập lại. Trại này có biệt danh là trại Cổng Trời vì 2 lý do. Thứ nhất, theo nghĩa đen, đây là trại tù nằm ở cao độ 2.500 thước trên mặt biển, cao gần đụng trời. Lý do thứ hai, vì đây là trại chừng giới dành cho các tù chính trị thuộc diện bất trị, đến đây một thời gian rồi về trời. Do đó trại này được coi như một phòng chờ đợi trước khi về trời. Trong trại cũng có một số tù hình sự quá nặng như tử hình, giảm xuống chung thân, hoặc nhẹ hơn thì 20 năm, 18 năm, 15 năm, vân vân. Những người bị kêu án dưới 10 năm không phải lên đây. Số tù hình sự còn có hy vọng được tha sau khi mãn án, nhưng không mấy người sống sót vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên và con người trong trại này. Cuối cùng, rồi phần đông họ cũng bỏ xác ở đây trước khi mãn án. khi chúng tôi tới. Trong trại đang có khoảng 350 tù hình sự và gần 40 tù biệt kích, và 5 người tù miền Nam từ các trại khác mới đưa lên. Đó là các anh Đặng Văn Tiếp, một cụ dân biểu từ trại Hà Tây, đưa lên trước chúng tôi một tháng, cùng với các anh Nguyễn Thái Quân và Hoàng Trọng Hanh. Hai anh Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Văn Trình là sĩ quan cấp tá từ đảo Guam trở về trên chuyến tàu Việt Nam Thương Tín, cũng từ một trại nào khác vừa bị đưa lên đây. Các anh em tù biệt kích là những người nhảy toán ra Bắc từ những năm 1962-1963. Họ bị bắt từ đó và bị giam ở nhiều nơi trước khi tập trung về trại này. Khi chúng tôi tới đây, các anh em biệt kích mà trong tù chúng tôi gọi tắt là BK đã bị giam 15 năm rồi. Tập thể tù biệt kích là một tập thể rất tốt. Cuộc sống của các anh em rất đáng kính phục. Họ biết đoàn kết và nâng đỡ nhau trong cảnh lao tù. Trong nhóm có anh Nguyễn Hữu Luyện là người rất có tư cách. Lúc bị bắt, anh Luyện mang cấp bậc đại úy, cấp bậc cao nhất giữa anh em, nên được anh em kính nể và vâng phục. Mặc dù anh không là đội trưởng, lúc đó các anh biệt kích ở chung một đội trong khu ô và chuyên làm nghề mộc. Có những anh có tay nghề rất cao. Anh tù làm trật tự mà chúng tôi gặp trong ngày đầu tên là Tuấn, nguyên là bộ đội. Anh là một người hiền từ, ít nói. Sau khi nhóm Nam Hà chúng tôi lên một thời gian, có một số từ trại khác lần lượt bị đưa lên đây, trong đó có 7 linh mục, làm thành tổng số là 48 người. Mà về sau này chúng tôi gọi là nhóm 48 quyết tiến. Theo cách hiểu lúc bấy giờ, đây là những người bị liệt vào đội chừng giới và bị kết án tử hình, được lựa ra từ nhiều trại khác nhau ở miền Bắc. Trong thực tế, số người này có xứng đáng chịu số phận đó hay không, và sự lựa chọn có đúng tiêu chuẩn hoặc chính xác tới mức độ nào còn là vấn đề khác. Cơn đói trong cảnh rét. Lúc ở Kiên Giam, chúng tôi bị nhốt ở trong buồng cả ngày lẫn đêm, nhưng không bị cùm như ở khu kỷ luật. Có hai yếu tố hành hạ chúng tôi lúc bây giờ là đói và rét. Thời điểm lúc chúng tôi bị đưa lên cổng trời là mùa đông. Cái lạnh mùa đông ở đất Bắc tự nó đã làm cái gì đáng sợ. Nhưng trại này lại ở trên độ cao chót vót thì cái lạnh lại càng khủng khiếp hơn bội phần. Nhà giam có tường bằng đá. Về đêm, hơi lạnh của đá tỏa ra đã biến buồng giam thành cái tủ lạnh, và chúng tôi phải nằm co ro trong cái tủ lạnh đó. Tệ hại hơn nữa, cái lạnh hành hạ chưa đủ, lại còn thêm cái đói. Ở đây không có gì để ăn, cho tạm gọi là no. Đói và rét như cặp bài trùng của yếu tố tiêu diệt. Khi cả hai gặp nhau và hỗ trợ cho nhau thì sức tàn phá được nhân lên gấp bội. Thân thể con người càng đói thì càng rét, và hễ càng rét thì lại càng đói. Hai thứ hung thần đó cứ mải mê tranh tài ai thắng ai, ngay trên da thịt săn sao như tàu lá chuối, và trong dạ dày xẹp lép của đám tù khốn khổ chúng tôi. Mỗi ngày tù ở khu Kiên Giam được cho ăn hai lần, trưa và chiều. Mỗi lần một chiếc bánh mì nướng to bằng cổ tay và dài chừng hơn một gang, trong khi các đội bên ngoài có thêm bữa ăn sáng vì phải đi lao động. Với hai chiếc bánh mì nướng khiêm tốn đó mà tôi nghiệm được câu nói trong tù: không ăn thì đói, ăn vào thì đói hơn. Mà thật đúng như vậy. Sau khi nuốt một cái bánh mì từ 5 giờ chiều hôm trước xong, tôi nằm đắp chăn chịu trận cái rét dưới độ âm, và chờ tới 10 giờ sáng hôm sau tức là 17 tiếng đồng hồ nữa mới có cái gì tống vào dạ dày làm việc. Suốt một thời gian dài đằng đẵng đó, tôi thường liệm đi hoặc nằm yên bất động như một con sóc trong mùa đông. Cứ ăn 10 giờ sáng hôm sau đã làm quấy động dạ dày, thức giấc nó cồn cào và đòi hỏi thức ăn dữ dội. Nó đòi ăn thêm để khóa lấp một chút chỗ trống còn rộng thênh thang. Thế nhưng nào có được. Sau khi ăn xong, tôi chỉ còn biết nằm im lìm chờ đợi, lắng tai nghe và mong tiếng động then gài cổng ở bên ngoài báo hiệu lúc ăn trật tự lên cho ăn chiều. Lúc bây giờ vì quá đói nên tôi tưởng tượng ra là mỗi bữa tôi phải ăn 20 cái bánh mì như thế mới đủ no. Nhưng đói quá, tôi nghĩ như thế thôi, làm gì mà ăn được nhiều thế, chục chiếc cũng đã tạm đủ rồi. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện ăn uống này, tôi thấy xấu hổ. Nhưng đó là thực tế của giai đoạn tôi đã trải qua trong khu kiên giam trại Quyết Tiến. Nhân vật lạ xuất hiện. Một buổi sáng kia, trong khi anh Tiên và tôi còn đang nằm chùm chăn thì nghe thấy có tiếng gõ cửa vào thành của cửa sổ. Giật mình tung chăn ngồi lên, tôi chạm mặt với một con người đang đứng giữa cửa sổ nhìn vào trong buồng. Người là thấp bé, mặc áo bằn tô rộng thùng thình. Tôi không đoán được già hay trẻ vì cái mũ dạ Liên Xô che mất gần hết khuôn mặt của anh ta, chỉ chừa ra hai đôi mắt nhỏ, quá nhỏ như hai hạt nhãn lép. Chúng tôi lên tiếng chào cán bộ. Người ấy gật đầu nhưng không nói gì. Một lúc sau lên tiếng hỏi: "Anh Nguyễn Hữu Lễ đâu?" Giọng nói nhẹ nhàng như đất sắt. Tôi đưa tay làm hiệu: "Tôi đây." Người ấy không nói gì, đứng nhìn một lúc rồi hỏi: "Mấy anh có tên?" "Mấy anh ấy có lên dọn vệ sinh cẩn thận không?" Chúng tôi trả lời có. Sau người ấy bước đi, anh Tiên và tôi thắc mắc, không biết cái con người nhỏ thó ấy là ai. Hôm sau, tôi hỏi anh tù gắn phân và tả hình dáng người chúng tôi gặp ngoài cửa sổ hôm qua. Anh tù hình sự gắn phân hàng ngày này là tờ nhật báo của chúng tôi. Tất cả tin lớn tin bé trong trại chúng tôi biết được là nhờ ở anh. Ngược lại mỗi ngày, chúng tôi cũng cho anh mấy bi thuốc lào, được coi là thần dược trong nhà tù lạnh lẽo này. Anh ta người nhỏ thó và không biết là người tỉnh nào mà nói ngọng hết sức, chữ N thành chữ L và ngược lại. Sau khi nghe tôi tả sơ qua, anh ta nói ngay: "Đó là ban nản, mở ngoặc lãng, đóng ngoặc, trại trưởng của trại lầy đấy anh ạ." Tôi nghe không rõ nên hỏi: "Sao anh gọi là bác lãng?" Người tù trả lời: "Không, em bảo là ban nản chứ không phải là bác." "Ủa sao gọi là ban?" "Ồ, thế anh chưa biết à? Các cán bộ cấp sĩ quan thì gọi là ban, tức ban giám thị ý mà. Cấp bé thì bọn em gọi là ông, nhưng bọn anh gọi là cán bộ được rồi." Thì ra tôi mới biết các tù hình sự có thói quen xưng hô với các cán bộ như thế. Các trại tôi ở trước đây không có vụ này. Tôi hỏi lại: "Nếu tôi gọi trại trưởng là cán bộ có được không?" "Các trại khác tôi toàn gọi như thế." Anh tù gắn phân nhăn nhẩu đáp: "Ấy ấy, gọi thế kỳ lắm. Ở đây không ai gọi thế cả." Hôm sau tôi được gọi lên cơ quan làm việc. Một cán bộ vào dẫn tôi theo. Trong lúc trời đang hồi lặn tột độ, tôi đi qua vũng nước nhỏ đã đóng băng trên mặt đường và óng ánh trên ngọn cỏ những giọt sương đã đông thành đá. Trên đường đi có băng qua mấy luống su hào mà lần đầu tiên tôi thấy được. Mặc dù củ su hào thì tôi đã biết từ hồi còn ở trong Nam, thì la ra loại rau này rất hợp với thời tiết lạnh, củ to như cái bát ăn cơm. Đường ra tới cơ quan khá xa mà tôi đã lạnh cóng tay chân, tê cả mặt. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi phòng kiên giam sau hơn nửa tháng trời. Chân dung ông trại trưởng. Tôi được đưa vào phòng gặp ông trại trưởng, người đã hiện ra bên ngoài cửa buồng của tôi hai ngày qua. Lần này nhìn kỹ, tôi biết ông ta đã lớn tuổi, có lẽ ngoài 50. Điểm đặc biệt của ông là rất nhỏ người, trong Nam gọi là đẹt và ngoài Bắc gọi là choắt. Ông chỉ cao khoảng hơn một thước rưỡi một chút, mặt thỏn, da nhăn, đôi mắt ông ta quá nhỏ, quá nhỏ, trông như hai hạt đậu đen bóng láng. Ông mang cấp bậc đại úy, nhưng tôi nhìn ông không ra dáng một sĩ quan tí nào. Ông ta đón tôi bằng nụ cười có nhiều vết nhăn ở hai bên khóe mắt, khóe mép, bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế mặt và tự tay rót chè, tức là nước trà, để mời tôi uống. Lúc này thì tay chân tôi đã hoàn toàn tê cóng, không còn theo sự điều khiển của tôi được nữa. Tôi muốn đưa tay bưng chén trà nóng uống cho đỡ lạnh, nhưng không thể bê chén được vì đôi tay của tôi đang run rẩy quá mạnh. Lúc đó hai hàm răng run lập cập. Tôi kềm hãm hết sức nhưng không sao. Nhưng sao hai cái hàm cứ chạm nhau kêu lốp bốp. Tôi không tài nào nói chuyện được. Ông hỏi gì tôi không trả lời được. Tôi đưa hai tay ôm lấy dưới cằm nhưng run vẫn cứ run. Thế vậy ông để tôi ngồi yên một chập. Lúc đó tôi cố gắng lắm mới nói được vài tiếng để hỏi xin một điếu thuốc hút cho đỡ lạnh. Tôi ấp úng bập bẹ tiếng mất tiếng còn mãi và đưa tay làm hiệu thêm, ông mới hiểu là tôi muốn gì. Ông trả lời là ông không hút thuốc nên không có sẵn, nhưng nói để qua phòng ông Tố xin thuốc cho tôi. Ông đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhưng khi trở lại nói là ông Tố đi vắng và bảo tôi cứ ngồi đây một chập nữa. Tôi gật đầu cảm ơn ông và ngồi yên. Lúc này tôi không thèm cố gắng kềm hãm hai hàm răng đang đánh bò cạp nữa, cứ để cho nó khua lốp bốp tự do và đều đặn như tay chơi trống trong ban nhạc đang gõ dùi vào thành trống. Một lúc khá lâu, có lẽ khoảng gần nửa giờ, tôi bắt đầu quen và nói chuyện được. Mặc dù chưa hoàn toàn bình thường. Lúc đó, ông hỏi tôi, anh Lễ, ở trại Nam Hà anh làm gì mà bị đưa lên đây? Báo cáo cán bộ là tôi không biết, nhưng cán bộ đọc hồ sơ của tôi rồi mà. Dĩ nhiên là tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Tôi thấy anh là người thông minh và bạo dạn nên tôi muốn giúp anh. Anh là một cha đạo. Tôi nghĩ là tình thế này anh không làm được gì cả. Tôn giáo đã lỗi thời rồi. Chi bằng anh hứa với tôi là từ bỏ con đường tôn giáo, cưới vợ, lập gia đình như những người khác. Tôi hứa sẽ nâng đỡ và cất nhắc anh. Ông ta nói chưa hết câu, tôi đã lên tiếng. Tôi xin cảm ơn lòng tốt của cán bộ. Nhưng cán bộ không có thể hiểu được việc tôn giáo đâu. Nếu cán bộ có vấn đề gì khác, tôi sẽ trả lời. Còn vấn đề tôn giáo là con đường mà tôi chọn. Tôi xin miễn bàn ở đây. Từ hôm đó về sau, tôi không còn bị gọi đi làm việc nữa. Trong hầm ướp lạnh, mỗi ngày chúng tôi tập thể dục trong buồng cho máu chạy đều và chống lạnh. Sau đó lên sạp nằm, đắp chăn, chống rét, chờ hai bữa ăn. Trong buồng chỉ có hai người. Lâu ngày cũng chẳng còn gì để nói với nhau. Thỉnh thoảng gọi vọng sang các buồng kế bên nói chuyện vài câu, hoặc khi khóa tù mới vào khu kiên giam thì gọi hỏi vài tin tức. Trong cuộc sống ếch ngồi đáy giếng đó, chúng tôi rất đói tin tức nên sẵn sàng lắng tai nghe bất cứ một loại tin gì. Thế nhưng thực sự chẳng có gì giá trị vì toàn là tin tù nói tội nghe. Những buổi sáng sớm nằm nghe tiếng cảng hợp tác xã từ xa vọng lại nghe thật não nề. Đó là những âm thanh hiếm hoi mà chúng tôi nghe được trong khung cảnh lặn lẽo và vắng lặng này. Có một âm thanh khác tôi nghe từ buồng phía cuối vọng lại một cách đều đặn, đó là tiếng một anh tù chửi trung tá Lê Mai. Ban ngày cứ cách khoảng chừng một tiếng đồng hồ anh ta lại chửi một lần. Chứ lúc chửi anh ta gõ vài tiếng làm hiệu như người ta thường nhịp mấy tiếng trước khi đánh trống, hoặc tiếng gõ sàn trước khi kéo màn sân khấu trong lúc diễn kịch. Sau đó anh bắt đầu bài chửi. Lần nào anh cũng đọc đi đọc lại mấy câu đó như một tín đồ đọc kinh lần chuỗi. Đạp đổ trung tá Lê Mai, trưởng ty công an tỉnh Quảng Ninh. Những lần đầu nghe văng vẳng, tôi chẳng biết là tiếng gì ở đâu vọng lại. Về sau hỏi ra mới biết đó là anh tù BK tên là Công Thành. Anh bị yếu thần kinh và luôn miệng chửi trung tá Lê Mai bằng một bài dài, gọi tên và chức vụ của ông trước rồi kể tội ông ra sau. Nằm mãi rồi cũng buồn. Có một hôm tôi tò mò rờ tay bên dưới mấy tấm ván. Tôi nằm nghe cộm tay vì có dấu khắc. Tôi bò xuống coi, thì ra những người tù trước đây đã khắc tên và thời gian vào tấm ván. Tôi vô tình đọc được tên linh mục Nguyễn Văn Vinh, cha sở nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội. Sau này hỏi lại mới biết tất cả những người đó đều đã chết ở trong trại này. Xác họ được chôn ngoài đồi Bà Then. Từ đó tôi biết thêm trại này có cách nói ra đồi Bà Then, tức là chết. Sau khi cố gắng đọc những tên người khắc nguyệt ngoạc ở bên dưới tấm ván, tôi đọc kinh cầu hồn cho họ và dùng đầu kim băng khắc mấy hàng tiếp theo linh mục Nguyễn Hữu Lễ, Vĩnh Long, năm 1977. Lúc đó tôi nghĩ là sẽ có một con người bất hạnh nào đó sẽ vô tình đọc được tên tôi, và tôi cũng thầm mong cho họ sẽ cầu nguyện cho linh hồn tôi một vài câu kinh. Gặp lại nhóm bạn sau một tháng ở Kiên Giang, chúng tôi được cho xuống đội trong dịp gần Tết âm lịch năm 1978. Được gặp lại một số anh em Nam Hà trong khu ô, tôi rất mừng. Chúng tôi sống trà trộn với một số anh biệt kích và tù hình sự ở trong đội mộc do một anh tù hình sự tên là Toản, khoảng 30 tuổi, làm đội trưởng. Anh Toản nguyên là bộ đội, phạm tội hiếp dâm và bị kêu án 20 năm. Lúc này đã được giảm án khá nhiều rồi, nghe nói chỉ còn không tới 10 năm. Trong trại Quyết Tiến này, tất cả đội trưởng đều là tù hình sự và quyền hạn rất lớn. Ngoài việc hành hạ đánh đập đội viên một cách tự do, mỗi đội trưởng còn có một cái còng số 8. Khi cần, có thể còng tay bất cứ một anh nào ở trong đội. Việc ban giám thị trại Quyết Tiến đặt tù chính trị và tôn giáo chúng tôi dưới sự điều khiển của anh tù hình sự, phần nhiều là tội giết người, cướp của, hiếp dâm, tham nhũng, là một hành động trái khuấy một cách có dụng ý. May mắn là anh đội trưởng Toản đối xử với chúng tôi cũng có sự kiêng nể, không như đối với các tay tù hình sự khác. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên xuống đội, mấy anh em được một bữa cải thiện. Mở ngoặc, trong tù được ăn một thứ gì ngoài các bữa ăn thông thường của trại thì được gọi là cải thiện. Đóng ngoặc, hôm đó vì cận Tết nên có mấy anh ở trong đội xuống phụ việc nhà bếp để chuẩn bị thức ăn trong dịp Tết sắp đến. Nên nhà bếp cho những mẫu sắn, tức là khoai mì, đầu thừa đuôi thẹo mang về cho đội cải thiện. Anh em mang về lột vỏ, luộc lên và bóc hết sơ, chỉ lấy bột. Sau đó cho vào cối đá, quét ra thật nhuyễn, xong bó vào các ống nứa, đem lên nướng. Mùi sắn nướng bốc thơm ngào ngạt và màu sắc hấp dẫn như chả quế. Chiều hôm đó cả đội chia nhau ăn chả quế rất ngon miệng. Những người ở Kiên Giang mới xuống như chúng tôi được chia phần nhiều hơn. Lần đó tôi được một bữa ăn no sau một tháng đói meo. Ăn xong cả buồng đi ngủ sớm vì trời quá lạnh. Sau khi được một bữa ăn cải thiện làm ấm dạ dày, tôi hy vọng sẽ được một giấc ngủ ngon trong phòng tù khá ấm vì có đông người. Trận say sắn nhớ đời. Quá gần nửa đêm, tự nhiên tôi thấy đau bụng. Càng lúc thì lại càng đau nhiều hơn. Có cái gì rất khác thường trong người đã làm cho tôi khó chịu. Nhưng không lên tiếng sẽ phá giấc ngủ của anh em. Tôi cắn răng nằm ôm bụng. Nhưng càng lúc càng khó chịu, mặt mày xây sẩm, tay chân bủn rủn và nghe buồn nôn. Đồng thời lại vừa buồn đi đại tiện. Lúc đó tôi thầm nghĩ, thôi chết rồi, mình bị trúng gió nặng quá. Bây giờ biết làm sao? Tôi chịu không nổi nên tung chăn đứng lên định bước vào cầu tiêu. Nhưng khi vừa đứng dậy, tôi liền ngã quỵ, nằm đè dãy màn, mắt chằng chịt chung quanh. Tôi nghe ù tai, hoa mắt, thế nhưng vẫn cố gượng đứng lên và bò về phía cầu tiêu. Lúc đó tôi ngạc nhiên khi thấy có mấy anh cũng đang ngả nghiêng, bò lê ở dưới đất như tôi. Tôi chưa hiểu câu chuyện ra sao thì nghe nhiều chỗ có tiếng rên. Tiếng người đang ói mửa, mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc đó có tiếng một anh nói thật to, có lẽ là anh đội trưởng: các anh dậy mắc màn lên, cả buồng bị say sắn rồi. Sau khi nghe tiếng kêu đó, tất cả đều tung màn ngồi lên. Thình lình nghe tiếng động thật to của một anh từ sàn trên té lộn nhào xuống sàn. Cả buồng diễn ra cảnh hỗn độn khác thường. Những người không say thì giúp đỡ người bị nặng. Trong buồng giam chỉ có một cầu tiêu mà mấy chục con người đang cần một lúc, nên không còn cách gì hơn. Những người bị say sắn đành ói mửa và đại tiện tại chỗ. Phần tôi, sau khi nôn ra sàn và đại tiện ra quần thì cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng người đã lã đi và không đứng lên nổi. Tôi cố bò nằm vật ra trên sàn ván, chẳng cần biết đó là chỗ của ai. Mấy người khác vội vàng thu chăn, chiếu quần áo cho gọn. Đêm đó quá 2/3 số người trong buồng bị say sắn. Vài anh bị nặng, nằm sõng sượt như một thây ma bất động. Buồng giam trở nên tăn tưởi và hôi thối không thể tưởng. Có mấy người bị anh em vô tình nôn thốc lên cả chăn chiếu. Tôi không ngờ say sắn lại kinh khủng đến như thế. Lúc còn ở trong Nam, chưa bao giờ tôi nghe ai ăn khoai mì mà lại say bao giờ. Chừng ra chạy Nam Hà, tôi mới nghe nói đến hai tiếng say sắn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị. Sáng hôm sau, cán bộ cho mấy người bị say sắn nặng được nghỉ lao động. Tôi cũng được nghỉ. Hôm đó tôi cố mò ra giếng sau nhà, kéo nước lên, giặt giũ quần áo và lau người. Đây cũng là lần đầu tôi có dịp lau người sau khi lên trại này sau một tháng.